Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chúc mừng, ngài đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ quá tải, nên nhiệm vụ bình xét cấp bậc, vô, nên nhiệm vụ tích phân, vô, hiện tại đem vì ngài nhảy chuyển đến thời gian tọa độ. 25 tháng 6 năm 1456 15. 30:00, thỉnh chờ một lát, liên tiếp thành công, khoảng cách quá độ xuất phát 1 giờ sau, thiên khung. Đệ tam chỉ huy trung tâm, truyền tống trên đài xuất hiện hai quả màu ngân bạch bao con nhộng khoang, chỉ huy trung tâm vẫn luôn chặt chẽ chú ý số liệu biến hóa, mọi người nhanh chóng tiến vào bận rộn trạng thái. Lấy hoàn thiện quá độ sau kế tiếp hạng mục công việc. Tuần kiểm sư nhóm tắc đón đi lên. Muốn thay quá độ sau người xuyên Việt kiểm tra tâm lý trạng thái, bao con nhộng cửa khoang mở ra. Tống Tình Lam trước một bước đi ra, bị nhân viên công tác vây quanh sau, liền đem trong tay dinh dưỡng dịch bình đưa cho hậu cần, một khác cái bao con nhộng khoang cửa. Khoang mở ra, Quý Vũ Thời cũng đi ra, đồng dạng bị tuân kiểm sư cùng nhân viên công tác vây quanh. Uông Bộ trưởng đã về tới chỉ huy trung tâm. Cùng Tổng Chỉ huy cùng nhau cách cửa kính chiều bọn họ vọng lại đây, nhìn đến Tống Tình Lam. Uông Bộ trưởng biểu tình thập phần phức tạp, tựa hồ có chuyện gì làm nàng khiếp sợ không thôi, mà một bên Tổng Chỉ huy tắc còn ở đối nàng nói cái gì. Làm nàng khó có thể tiếp thu như vậy khổng lồ tin tức, xa xôi ký ức thu hồi, trải qua hiệu chỉnh thời. Gian cho người hiện thực cảm, cách đám người. Tống Tình Lam thực mau nhớ tới chính mình rời đi trước làm chuyện tốt. Trước mặt mọi người xuất quỹ, tuy rằng với hắn mà nói kia đã là hảo chút thiên sự. Chính là đối với nguyên bản thời không mọi người tới nói. Kia bất quá là một giờ trước sự, này làm cho cái này thiên đại tin tức trước mắt còn ở vào đệ tam chỉ huy trung tâm bên trong nổ. Mạnh trạng thái, vừa truyền tới Uông Bộ trưởng lỗ tai. Chưa ở toàn bộ thiên khung công tác hệ thống trung truyền khai, Tống Tình Lam bị tuân kiểm sư ấn ở bậc thang ngồi, một tay tay áo bị vãn đến cao cao, đang ở đo lường huyết áp, thấy Uông Bộ trưởng vẫn nhìn chính mình. Hắn nâng lên một khắc chỉ nhàn rỗi tay đối trợn mắt há hốc mồm Uông Bộ trưởng hành lễ. Sau đó, tùy ý mà kéo kéo khóe miệng, ý tứ này là không sai, chính là các ngươi tưởng như vậy. Ta không chỉ có cong, còn bắt được vị kia ta ngay từ đầu chướng mắt, trên thực tế xuất sắc, lấp lánh sáng lên vị kia đối tượng, thật hương, này phúc phỉ khí bộ dáng. Đương cực kỳ giống Tống Tình Lam chính thức từ học viên huấn luyện doanh trổ hết tài năng. Trở thành đệ nhất vị tân tấn đội trưởng, được đến đệ nhất cái huân chương ngày đó, Quý cố vấn. Có người ở kinh hô Tống Tình Lam thần sắc biến đổi. Lập tức huy khai tuân kiểm sư tay, đẩy ra đám người bước đi qua đi, mọi người sôi nổi nhường đường, chỉ thấy Quý Vũ Thời ngồi ở bậc thang lưng dựa đài cao, hai mắt nhẹ hạp, tay gác ở chính mình trên đùi, đen nhánh nhu thuận đầu tóc đáp ở cái trán, cả người bày biện ra hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Tuân kiểm sư ở kiểm tra hắn mạch đập, đang muốn dùng ngón tay đi đẩy ra hắn mí mắt, đừng nhúc nhích, Tống Tình Lam ngăn lại mọi người. Khó hiểu, Tống Tình Lam ngồi xổm xuống, lẳng lặng mà nhìn Quý Vũ Thời vài giây, sau đó nói, đừng xảo hắn, trở lại 1439 năm. Đi giải khai khúc mắc, đi tiếp nhận rồi khó có thể tiếp thu sự thật, đi tìm chết quá một lần, sau đó lại trở lại 1470 năm Ouroboros nhiệm vụ. Một lần lại một lần ở sai vị tuần hoàn. Dùng hết toàn lực đi cùng Tống Tình Lam gặp nhau, sớm đã phá giải quá nhiệm vụ đối bọn họ tới nói dễ. Như trở bàn tay, bọn họ ngựa quen đường cũ mà tới đệ 100 tầng tìm được rồi nguồn năng lượng khống chế thất. Quý Vũ Thời ở Tống Tình Lam mấy lần chú định đi hướng tử vong thời gian tuyến trọng sinh. Sấn nghịch biện chưa phát sinh phía trước. Bắt lấy thời gian kém cùng Tống Tình Lam cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, Quý Vũ Thời thật sự mệt mỏi. Loại này mệt không phải tâm lý thượng, mà là thân thể thượng dài đến mười mấy năm tháng. Hắn cũng chưa như vậy làm càn mà nghỉ ngơi quá, lần này cư nhiên vừa mới đi ra bao con nhộng khoang. mọi người ở đây dưới mí mắt công khai mà đã ngủ, mọi người lại lần nữa tản ra. Uông Bộ trưởng cùng Tổng chỉ huy đi lên truyền tống đài, Uông Bộ trưởng khẩn trương hỏi. Làm sao vậy đây là? Tống Tình Lam quay đầu lại. Hắc Mâu Trung có Uông Bộ trưởng chưa thấy qua cảm xúc. Thế nhưng cực kỳ ôn hòa. Ngủ rồi, kia vẫn là đến trước thanh tỉnh. Cha xét bộ bên kia chờ các ngươi làm báo cáo, Tổng chỉ huy nói. Tiểu quý tình huống đặc thù, các ngươi lần này lại là phá lệ. Làm xong báo cáo sau tưởng như thế nào nghỉ ngơi đều có thể, đạo lý Tống Tình Lam đều hiểu, làm một. Người đội trưởng, mỗi lần quá độ sau ít nhất chậm lại 3-4 giờ mới có thể nghỉ ngơi với hắn mà nói là chuyện thường. Ngày, hắn đã phi thường thói quen, nhưng hắn nhìn Quý Vũ Thời. Liền như vậy đứng lên, ngài nói đúng, tình huống của hắn đích xác thực đặc thù, trải qua quá nhiều như vậy, chẳng sợ người sắt cũng nên mệt mỏi. Báo cáo bên kia ta đi trước làm, bên này hắn tỉnh ngủ về sau. Các ngươi tưởng như thế nào hỏi đều có thể, Tống Tình Lam thân xuyên màu đen đồ tác chiến. Quý Vũ Thời cũng là đồng dạng, bọn họ cùng xuất phát trước ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Uông Bộ trưởng bổn cảm giác được một tia khác thường, nhưng cùng hai người đối thoại sau, những cái đó khác thường liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như bọn họ xuất phát trước vốn chính là này phúc trang điểm mơ siêu ở không có thay đổi lịch sử. Dưới tình huống, loại này thời không thượng biến hóa hoàn mỹ mà mỗi người ký ức trừ bỏ trải qua quá tân thời gian. Miêu hai người. Không ai nhớ rõ đều có này đó bất đồng, Tổng chỉ huy nhíu mày. Tựa hồ đối yêu cầu này có chút do dự, Uông Bộ trưởng đã làm quyết định. Có thể, là một người lãnh đạo, cũng là một vị mẫu thân. Uông Bộ trưởng lúc này lấy ra hoàn toàn quyết đoán, nàng đánh nhịp về sau. Người khác đều không hề phản bác, bao gồm Minh Bạch lý lẽ Tổng chỉ huy cũng là mày buông lỏng. Nhậm Tống Tình Lam làm trò mọi người mặt đem người chặn ngang bế lên. Mang đi 7 đội sân huấn luyện phòng nghỉ, Quý Vũ Thời một giấc này ngủ đến không tính lâu lắm. Gần từ buổi chiều ngủ tới rồi buổi tối, hắn tỉnh lại sau đi làm báo cáo. Làm báo cáo khi ý nghĩ rõ ràng, chính là một hồi đến Tống Tình Lam trên xe, hắn liền tiếp tục đã ngủ. Chìm vào hắc ngọt mộng đẹp, hai người phải về 1439 năm đi. Thượng cấp bộ môn bổn tính toán bọn họ hoàn thành nguyện vọng này về sau liền lập tức sai khiến. Nhiệm vụ, nhưng là trải qua bọn họ báo cáo. Hiển lộ ra năm đó Thịnh Vân tự sát sự kiện đề cập vấn đề quá mức khổng lồ. Rất nhiều mã hóa hồ sơ đều yêu cầu lại lần nữa nghiên cứu. Bước đầu tham thảo sau. Thượng cấp hạ quyết định, làm cho bọn họ được đến thêm vào nghỉ ngơi thời gian, nói cách khác. Thẳng đến chuyện này hoàn toàn xử lý về sau, bọn họ mới có thể tiến hành tân nhiệm vụ, đây là một cái dài dòng quá trình, thiên khung 7 đội đem. Nghênh đón chân chính nghỉ dài hạn trên đường, Tống Tình Lam nhận được Quý Mân Việt điện thoại, Quý Lão Sư Tống đội, Quý Mân Việt sửng sốt, Quý Vũ Thời đâu? Tống Tình Lam phảng phất nối tiếp đối phương di động điện báo chuyện này đương nhiên. Trầm thấp nam âm ở trong điện thoại nghe tới cũng mang theo thân mật. Hắn còn ở ngủ đâu? Ta không có đánh thức hắn, Quý Mân Việt. Ngoặc kép, hắn như thế nào luôn là xem nhẹ đệ đệ hiện tại có người quản sự thật xe thể thao theo con đường đi. Tới, đêm khuya giang thành như cũ ngựa xe như nước, gió đêm đem nhiệt không khí thổi vào trong xe. Sợ Quý Vũ Thời không thoải mái, Tống Tình Lam cửa sổ xe để lại một cái khe hở. Đêm thuộc về thành thị ồn ào thu nhận sử dụng, Quý Vũ Thời ngủ ở phó giá thượng. Chỗ ngồi điều thật sự thấp, đèn nê ông chiếu tiến cửa sổ xe. Sặc sỡ rồi lại tối tăm ánh đèn, hắn sườn mặt như là một bức họa, tình huống thế nào? Quý Mân Việt tựa hồ không biết muốn như thế nào hỏi mới hảo. Sợ kết cục quá mức vượt quá dự kiến, càng sợ Quý Vũ Thời thừa nhận không được, các ngươi đi kia một năm, đều nhìn thấy gì, có hay không bắt được hung thủ. Đèn đỏ Tống Tình Lam bắt lấy Quý Vũ Thời một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nói, hắn không có việc gì, chờ hắn tỉnh, ta. ta làm hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Hắn khả năng sẽ về nhà một chuyến, Quý gia ở Quý Vũ thời sinh mệnh sắm vai trọng yếu phi thường. Thân cận nhân vật Quý Vũ thời tỉnh lại, hơn phân nửa chuyện thứ nhất chính là phải về đến Quý gia đi. Hắn có nghĩa vụ, cũng yêu cầu đem 1439 năm phát sinh. Bối rối hắn 17 năm hết thảy đều nói hết cấp người nhà Tống Tình Lam nói như vậy. Quý Mân Việt liền đã biết sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản, mặc dù hắn lúc này lại muốn biết chân tướng, nghe được Quý Vũ thời không có việc gì. Hắn liền thoáng yên tâm xuống dưới, đơn giản dặn dò hai câu liền treo điện thoại Tống Tình Lam siêu Quý Vũ thời lại tỉnh. Là ta ca, hắn mở cặp kia xinh đẹp đôi mắt, hãm ở màu đen ghế dựa, làn da phi thường trắng nõn, cả người lười biếng. Không tự giác mà bày biện ra lười biếng tư thái, Tống Tình Lam cơ hồ khó có thể rời đi hai mắt của mình. An tĩnh thùng xe, ồn ào thành thị, cùng lúc này Quý Vũ thời cùng nhau cho hắn lòng trung thành, Tống Tình Lam. Là Quý lão sư, hắn muốn hỏi một chút tình huống, nghe được ngươi cùng ta ở bên nhau liền an tâm rồi, Quý Vũ thời vẫn duy trì ngủ khi tư thế không? Nhúc nhích, chẳng lẽ không phải cùng ngươi ở bên nhau mới không yên tâm? Đèn xanh sáng lên, Tống Tình Lam buông ra Quý Vũ thời tay. Thả lại tay lái thượng tiếp tục lái xe. Ai nói, ta xem ngươi liền rất yên tâm. To gan như vậy mà ngủ, cũng không sợ ta đối với ngươi làm điểm cái gì, ngươi sẽ sao? Quý Vũ thời chớp chớp mắt. Ngươi dình coi ta lâu như vậy. Cũng không gặp ngươi hành động a, hắn nói chính là 1439 năm hắn rời đi sau. Tống Tình Lam đã từng đã làm những cái đó sự trở về Auroboros nhiệm vụ sau. Hai người vẫn luôn ở vào bôn ba trạng thái, vì làm tuần hoàn trung điệp không thể không một lần mà đuổi ở nghịch biện xuất hiện trước. Cùng đối phương ở bên nhau. Căn bản không có thời gian đi đàm luận những cái đó sự, những cái đó một đám viên. Những cái đó sớm tại hai người ý thức được trước kia liền có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho bọn họ một loại mệnh chung chú định số mệnh cả mơ siêu Quý Vũ thời nói. Ta nói rồi ở quán ba nhìn chằm chằm ta xem biến thái. Là ngươi đi Tống Tình Lam ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ phía dưới hướng bàn. Từ Quý Vũ thời góc độ chỉ có thể thấy hắn căng chặt hàm dưới tuyến. Chỉ nghe hắn cười khẽ, dựa, này liền nhớ rõ, ta ở đàng kia nằm vùng vai thiên, liền nhìn đến quá ngươi một lần, Tống Tình Lam theo Quý Vũ thời thật lâu, năm ấy Quý Vũ thời 20 tuổi, vẫn là niệm đại học, thả độc lai độc vãng tuổi tác có thể là đối chính mình xu hướng giới tính quá mức thản nhiên. Xã giao vòng khuyết thiếu làm hắn nghĩ tới đi gay ba nhìn một cái. Nhìn xem cùng hắn xu hướng giới tính giống nhau mọi người đều ở làm chút cái gì, đêm đó là chủ đề. Gương mặt giả party, bọn họ đều mang theo mặt nạ Quý Vũ thời một người ngồi ở góc điểm một chén rượu. Cự tuyệt ba cái tới đến gần nam nhân, sau đó không thu hoạch được gì mà rời đi quán ba Tống Tình Lam ở sân nhảy một khắc đầu đứng yên. Thật lâu, cách quần ma loạn vũ đám người, gần như tham lam mà nhìn Quý Vũ thời 40 phút kia cũng là hắn quá độ những cái đó thời gian. Nhìn thấy Quý Vũ thời gian dài nhất một lần, ai có thể muốn, hắn chính là Quý Vũ thời trong ấn tượng cái kia, biến thái, đầu, Quý Vũ thời yết hầu ngắn ngủi mà. Nghẹn ngào, thực mau đem trong mắt ướt át bức trở về, bởi vì ta cũng chỉ đi qua một lần. Ngươi có phải hay không ngốc ngốc Tống Tình Lam buồn cười. Quay đầu lại nhìn hắn một cái ý vị thâm trường mà nói. Trở về đã bị ngươi ba bắt được, đây cũng là hai người còn không có thảo luận quá đề tài Quý Vũ. Thời đã tỉnh, trở về lộ lại còn trường. Tống Tình Lam dứt khoát thập phần khả quan mà đem Thịnh Vân sau khi xuất hiện sự tình đều nói một. Lần, giảng đến, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, hình thức ban đầu. Nói tiếp đến Thịnh Vân nói Quý Vũ thời tử vong không phải cuối cùng kết cục khi. Quý Vũ thời ngồi dậy, hắn đem chỗ ngồi điều tiết hảo. Uống lên điểm nước làm chính mình thanh tỉnh, trầm tư một lát, kia một hồi thời không bắt cóc, có thể hay không không phải chúng ta lúc ban đầu cho rằng như vậy. đầu tiên là Thiên Khung 7 đội bị bắt cóc, sau đó là vì viết lại Quý Vũ thời vận mệnh. Bọn họ lại lần nữa trở lại lúc ban đầu bị bắt cóc kia một khắc, rốt cuộc cái nào trước đây? Cái nào ở phía sau? Tống Tình Lam cũng suy nghĩ sâu xa quá vấn đề này. Quý Vũ thời phản ứng ở hắn dự kiến chung. Bởi vậy đối Quý Vũ thời nói, một cái viên, bộ một cái khác viên, hoàn mỹ trùng hợp không? Quý Vũ thời lắc lắc đầu. Này không phải trùng hợp. Cũng không phải thuận theo sự tình phát triển mà phát sinh, Tống Tình Lam. Như thế nào giảng, chúng ta cho rằng ở mẫu hệ thống thao tác hạ, này một thả đều chẳng phân biệt nhân quả, không có trước sau, sự kiện phát triển trình tự có thể cho rằng là cùng cái thời gian phát sinh, Quý Vũ thời nói. Trên thực tế, ngươi có hay không nghĩ tới, nó kỳ thật là ở thao túng chúng ta đi hoàn thiện cái này nhân quả. Nó yêu cầu một cái khởi điểm, cũng yêu cầu một cái bế hoàn, nếu không nó rất khó trước sau như một với bản thân mình, Tống Tình Lam theo hắn ý nghĩ. Nhẹ nhàng mà nhăn lại mi, ngươi là nói, ngươi ở 1439 năm tử vong. Rất có thể cũng ở nguyên bản đã định phát triển sự kiện chung. Là, bởi vì ta tử vong mới có hắn thâm nhập nghiên cứu phát minh thời gian miêu động lực Quý Vũ thời. Nói, nếu ta không tưởng sai nói, có lẽ đây mới là chúng ta có thể ở siêu S cấp nhiệm vụ chung sống sót nguyên nhân. Không có thời gian miêu, bằng chúng ta kẻ hèn vài người, căn bản không có khả năng đi chấp hành Ouroboros như vậy nhiệm vụ, Tống Tình Lam cao mày. Như vậy Thịnh Vân đã sớm biết, hắn ngữ khí đột nhiên biến lạnh chút, trong đó ẩn chứa phẫn nộ thập phần rõ ràng, Quý Vũ thời bắt lấy hắn cánh tay. Chậm rãi nói, ta có thể lý giải hắn vì cái gì làm như vậy, lại là một cái đèn đỏ, Tống Tình Lam nhẹ điểm phanh lại. Ấn tự động điều khiển hình thức, hắn xoay người, vuốt Quý Vũ thời mặt, cơ hồ là vô cùng đau đớn. Hắn là phụ thân ngươi. Hắn là một người phụ thân cơ bản nhất trách nhiệm chính là chiếu cố ngươi. Bảo hộ ngươi lớn lên, mà không phải cái gì vì lấy đại cục làm trọng, vì thế giới làm ra hy sinh. Ngươi không phải hắn quân cờ. Này không gọi vĩ đại. Kêu phát rồ. Quý Vũ thời nói. Thay đổi ta ta khả năng cũng sẽ làm như vậy. Tống Tình Lam trong mắt lửa giận càng sâu. Cắn răng. Ta sẽ không. Từ nhân loại chạm vào thời gian bí mật bắt đầu. Cũng đã hãm sâu trong đó. Thân bất do kỷ. Quý Vũ thời nói. Từ vĩ mô ý nghĩa đi lên nói. Hắn cũng là một quả quân cờ. Hắn hết thảy lựa chọn. Hết thảy cách làm đều ở vận mệnh chú định đều có định số, làm khoa học người đều là kẻ điên, ý đồ. Đem khống chế thời gian người là kẻ điên, ý đồ đi sửa đúng này hết thảy người cũng là kẻ điên, Quý Vũ thời vĩnh viễn là ý nghĩ nhất rõ ràng. Cái kia, hắn dùng mặt ở Tống Tình Lam trên tay cọ hạ, đổi cái góc độ tường, là hắn viết lại này hết thảy, cho nên mới sẽ thiết chí một cái lớn hơn nữa thời gian miêu, đây là... Trong bất hạnh vạn hạnh, là một vị thân bất do kỷ phụ thân, có thể vì hài tử làm được cố gắng lớn nhất, Tống Tình Lam cúi đầu. Đem cái chán để ở Quý Vũ thời trên chán, giờ khắc này hắn thống hận Thịnh Vân. Cũng hận Quý Vũ thời loại này bình tĩnh, hắn tình nguyện Quý Vũ thời sẽ khóc sẽ thương tâm, cũng không muốn nghe thấy loại này lý trí phân tích chính là đúng là bởi vì Quý Vũ thời loại này. Bình tĩnh. Hắn mới có thể hết thuốc chữa mà bị hấp dẫn. Đây mới là chân chính Quý Vũ thời, Tống Tình Lam mất ngôn ngữ, Quý Vũ thời nói. Ngươi lại đổi cái góc độ tưởng, Tống Tình Lam hừ lạnh một tiếng, Quý Vũ thời lo chính mình nói cho. Hắn, ngươi tưởng, nếu không phải những việc này, ta như thế nào sẽ có miêu? Tống Tình Lam, ngoặc kép, còn làm ra ba cái tình địch, Quý Vũ thời hôn hắn chóp mũi một chút. Trịnh trọng nói. Tống Tình Lam, cảm ơn ngươi đem miêu đưa tới ta 17 tuổi, hắn vươn cánh tay. Ôm thượng Tống Tình Lam cổ, dùng thanh lãnh tiếng nói hỏi, gặp qua 17 tuổi ta, ngươi có cái gì cảm tưởng? Này cơ hồ coi như là một loại làm nũng, hoặc là nói. Gọi là dụ hoặc Tống Tình Lam biết Quý Vũ thời ở trộm đổi khái niệm. Cũng biết hắn ở nói sang chuyện khác chính là giờ khắc này hắn cố tình ăn này một bộ. Hầu Kết lăn hạ, cảm tưởng, ở mưa to nhìn thấy đối phương, không thấy rõ liền không nói, Tống Tình Lam càng nhịn không được chính mình. 17 tuổi Quý Vũ thời liền càng phải kêu hắn, đời này trải qua quá sở hữu khảo nghiệm cũng chưa kia một khắc khó, hắn tức giận nói. Ta mẹ nó đều phải nghẹn hỏng rồi, xe không gian rất lớn, nhưng như vậy khoảng cách. Hai mảnh môi đã như gần như xa, có thể cảm giác được đối phương nóng rực hô hấp, sắp tới đem tới gần. Trong nháy mắt, Quý Vũ thời lui trở về, thực đứng đắn hỏi, cho nên làm Quý Mân Việt phi thường yên tâm Tống đội trưởng. Người hiện tại chính mang ta đi nào. Ngoặc kép, hết chương.